Chương 37, cùng Mỹ đối chiến. Tỷ tỷ nhìn thấy tệ ạ gì trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa, cản cụ rồ lập tức quá sợ hãi, muốn đi ra ngoài truy kích lại sợ thực lực mình không tốt, đành phải kêu lên bên người gạ ạ dạ, lo lắng nói ra, gạ ạ dạ, chúng ta nhanh lên đem tệ ạ gì cứu trở về a hử, ngươi đây là đang ra lệnh cho ta sao? Gạ ạ dạ hừ lạnh một tiếng, trừng mắt liếc cản cụ rồ đằng sau, lập tức quay người rời đi đại sảnh. Gạ ạ dạ biết nạ rủ tổ là sẽ không tổn thương tệ ạ gì, nơi này là cổ nổ hạ, tệ ạ gì thân là làng cắt nì dạ, nếu như bởi vì cố ý quan hệ trong này xảy ra chuyện, thế tất sẽ khiến hai cái làng nì dạ đại chiến. Huống hồ gạ ạ dạ cu nở dê phát giác xuất thủ cúc cùng nạ rủ tổ đi như có cái mục đích gì, bởi vậy, vừa mới gạ ạ dạ cũng không có ngăn cản nạ rủ tổ ôm đi tệ ạ gì. Đáng giận nhìn thấy gạ ạ dạ quay người rời đi. Cản cụ rồ chỉ có thể thấp giọng mắng câu, bây giờ hắn cũng không biết nạ rủ tổ mang theo tệ ạ gì tới chỗ nào, cho dù là tìm được, hắn cũng chưa chắc đánh thắng được nạ rủ tổ, hắn cũng chỉ có thể không có cam lòng đuổi theo gà ạ dạ đi. Mà nạ rủ tổ giờ phút này lại là ôm tệ ạ gì xuất hiện ở tháp trung ương bên ngoài, đứng tại trên một cây khô, cành lá rậm rạp thân cây lít nha lít nhít, đem hai người thân thể hoàn toàn che kín, dạng này bí ẩn hoàn cảnh dưới. Nạ rủ tổ chính là có cái gì tâm làm loạn cũng không có người thấy được. Ngươi còn không buông ta ra đứng tại trên cành cây về sau. Tệ ạ gì chính là mắc cỡ đỏ mặt muốn tránh ra nạ rủ tổ tay. Nhưng mà ai biết nàng càng dãy rủa, nạ rủ tổ ôm đến ôm liền càng chặt. Nếm thử mấy lần đằng sau đều không có kết quả gì. Nàng cũng chỉ có đối với sau lưng nạ rủ tổ hờn dỗi phàn nàn nói. Ngươi nhìn, chúng ta ôm đều ôm. Lại nhiều ôm một cái cu nở dê không có quan hệ gì á nghe được tệ ạ gì hờn dỗi. Nạ rủ tô lại là vô lại cười nói, thiếp thân cảm thụ được tệ ạ gì thân thể da thịt chân mềm, khiến cho nạ rủ tô cảm thấy tiêu hồn vô cùng. Làm sao dễ dàng như vậy buông ra a ngươi ngươi vô lại nhiều lần dãy rủa đều không có kết quả. Tệ ạ gì chỉ có thể kiều mắng một tiếng, ngẩng đầu nhìn anh Tuấn tiêu sái, một mặt tà ý nụ cười nạ rủ tô, thực sự không có cách nào tưởng tượng, một cái như thế xuất. Khí mê người người, làm sao lại như vậy vô lại đâu giờ phút này, tệ ạ gì không có chút nào phát giác được ngựa khí của nàng, giống như là đang cùng tình lang nũng nịu giống như. Hắc hắc chúng ta đi giết cắt đứt hắn đội ngũ đi, ngươi không phải nghĩ càng hiểu hơn ta, nhìn xem thực lực của ta đến tột cùng như thế nào a hiện tại chính là cái cơ hội tốt nạ rủ tổ sau khi nghe được không khỏi hắc hắc cười một tiếng, vừa mới nhìn tệ ạ gì ánh mắt lấp lóe, là hắn biết tệ ạ gì tiếp cận hắn mục đích. Đơn giản chính là muốn dò la xem thực lực của hắn, làm tốt lần này cổ nổ hạ tập kích kế hoạch nhiều siêu tập một chút tình báo. A, ngươi làm sao lại biết nạ rủ tổ trong ngực tệ ạ gì không từ kiểu. Thân thể run rẩy, nạ rủ tổ lập tức liền xem thấu mục đích của nàng, điều này có thế không cho nàng cảm thấy giật mình. Cái này sao, đồng dạng chỉ cần là mỹ nữ, ta ôm nàng đều sẽ cùng nàng có tâm linh cảm ứng. Cho nên ngươi là giấu giếm không được ta tệ ạ gì cũng không biết nạ rủ tổ nói thật hay giả, từ vừa mới bắt đầu nàng liền ở vào hạ phong, một mực bị nạ rủ tổ nắm mũi dẫn đi, giờ phút này, nàng eo thon bị nạ rủ tổ ôm, bao nhiêu trong lòng có chút chột dạ, hơi xấu hổ từ bắt đầu, lập tức hỏi, đã ngươi đã biết, như vậy, vì cái gì còn muốn cùng ta tới đây chứ đó là bởi vì ta thích mỹ nữ à, nhất là giống tệ ạ gì ngươi. Như thế tư thế hiên ngang đại mỹ nữ nạ rủ tổ quay đầu lộ cho tệ ạ gì một cái mỉm cười rực rỡ, lời nói ra lại là làm cho tệ ạ gì gương mặt xinh đẹp xoát một cái đỏ bừng, trong lúc nhất thời chân tay luôn cuống, căn bản không biết nên làm sao bây giờ. Ta chính ta đi, ngươi thả ta ra trước đối mặt miệng không cho nở nói, khắp nơi đùa giỡn nàng nạ rủ tổ, tệ ạ gì đã không cách nào giữ vững bình tĩnh, trái tim của nàng đã sớm rối loạn tức lòng. Ngươi không phải nghĩ muốn hiểu rõ thực lực chân chính của ta sao tốt như vậy, chúng ta đánh cược thế nào nhìn xem tệ ạ gì e lệ dáng vẻ, nạ rủ tổ khỏe miệng cười một chút, sau đó trong đầu liền hiện ra một cái kế hoạch, hắn túi người tiến đến tệ ạ gì bên thai nhỏ giọng nói ra. Đánh cược gì nạ rủ tổ lời nói để tệ ạ gì có chút sững sờ, nàng mặc dù không rõ nạ rủ tổ vì sao lại cùng với nàng đánh cược, nhưng là, nàng biết nhất định có tất nhiên mục đích. Bằng không thì hắn sẽ không như thế làm. Hắc hắc rất đơn giản, ta chỉ dùng một cái tay cùng ngươi đối chiến, nhìn ngươi có thể hay không thắng ta nạ rủ tổ biết giống tệ ạ gì như vậy nội tâm rất cường đại nữ nhân, chỉ dựa vào mình anh Tuấn tướng mạo là vô dụng, muốn chinh phục trước mắt cái này nữ cường nhân, hắn nhất định phải xuất ra so với nàng càng cường đại hơn lực lượng, để nàng sau khi thấy được lập tức vui lòng phục tùng. Chỉ dùng một cái tay tốt, ta đánh cược với ngươi, không biết tiền đánh cược là cái gì. Tệ ạ gì trong mắt một trận lấp lóe, chợt lập tức đồng ý dưới cái nhìn của nàng. Nạ dù tổ nếu như chỉ dùng một cái tay, liên kết tấn đều không có biện pháp làm đến, cũng chỉ có thể dựa vào lực lượng của thân thể đến tiến hành phòng ngự công kích, dạng này quyết đấu đối với nàng hẳn là có chút có lợi. Người nào thắng liền có thể yêu cầu đối phương làm một chuyện, thế nào, rất công bằng. Ai nhìn thấy tệ ạ gì trên mặt có chút lo lắng, thậm chí là nói e lệ cũng không đủ, nạ dù tổ lập tức nói bổ sung, đương nhiên, nếu như ta thắng cũng sẽ không đưa ra muốn ngươi hiến thân cho ta loại này quá phận yêu cầu tốt, đây chính là ngươi nói, nếu như ngươi thua cũng đừng quỵt nợ. Tệ ạ gì nghe vậy lập tức lộ ra nụ cười nói, vừa rồi nghe được nạ dù tổ tiền đặt cược nàng xác thực do dự một chút, chính là sợ nạ dù tổ đưa ra những cái kia yêu cầu đến, bây giờ nạ dù tổ nói như vậy, nàng đã không có nỗi lo về sau, tự nhiên là một lời đáp ứng. Ngươi làm sao sẽ biết ta nhất định phải thua? Vạn nhất là ngươi thua đâu? Nạ dù tổ đối với tệ ạ gì hắc hắc cười một tiếng, chậm rãi bung ra ôm tệ ạ gì eo thon hai tay, ngay sau đó, một cái lăng không bay qua, liền đến đối diện cây đại thụ kia trên cành cây, hắn quay người lại nhìn xem tệ ạ gì, vừa cười vừa nói, ngay ở chỗ này đi, dù sao tạm thời sẽ không có đội ngũ nhanh như vậy chạy tới sau khi đứng vững. Nạ dù tổ tay phải tắt xuất thủ bên trong kiếm, tay trái cắm vào trong túi quần, ra trang. Ra một bộ lạnh lùng dáng vẻ, tới đón tiếp tệ ạ gì khiêu chiến. Lần này trung nhẫn khảo thí, nạ dù tô ngại mỏ mổ xì dạ bù dạ đại đao tử thần hình thể quá lớn, quá rêu rao liền không có đưa nó mang đến. Tử thần, nạ dù tổ cho mỏ mổ xì dạ bù dạ trong tay cái kia quẻ ỷ kỷ di bổ sổ lên tên mới, đại đao mỗi giết chết một người liền sẽ vô tình thôn vệ lấy bo nở hàn nở máu tươi, nó tựa như là một cái tử thần, vô tình đưa nó đao hạ sinh linh sinh mệnh cướp đoạt đi, tuyên bố tử hình bọn hắn. Tệ ạ gì đối với nạ dù tổ cười cười, sau đó lập tức khôi phục lúc đối địch nghiêm túc thần thái, tay phải vừa nhấc, ngay sau đó phía sau quả sắt mở ra một trọn vẹn đờ ơ y độ cong, đối với nạ dù tổ chính là một cái, thân ảnh đồng thời lui lại chỉ cần kéo dài khoảng cách, hô to một tiếng, phong độn, cả mặt kỳ chi thuật suy suy suy trong chốc lát, từ tệ ạ gì quả sắt bên trong. Chính là phiến ra từng đạo tràn ngập cắt chém lực sát thương phong nhận chạm hướng nạ dù tổ, phong nhận mở ra không khí thanh âm. Không ngừng vang vọng vùng rừng rậm này, phốc phốc phốc, một ít cây cối thân cây bị phong nhận cắt qua, trực tiếp liền bị chặt đứt ra, có thể thấy được tệ ạ gì phong độn lợi hại. Ngay từ đầu tệ ạ gì liền toàn lực ứng phó, đối mặt tệ ạ gì toàn lực công kích, nạ dù tổ cũng không có mảy may lười biếng, toàn thân đen kịt lưỡi đao tại nạ dù tổ trong tay liên tục vung chạm. Cận thân mà đến phong nhận toàn bộ bị nạ rủ tổ mở ra. Phong độn đại cả mặt kỳ chi thuật xa xa tệ ạ gì thấy thế không khỏi cười một chút, sau đó quạt sắt lần nữa vỗ, suy suy suy suy thanh âm trong nháy mắt nhớ tới, trong chốc lát, từng đạo so vừa mới còn mãnh liệt hơn phong nhận, chính là đối với nạ rủ tổ nổ tung mà lên.